Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1577 siêu thoát thất bại thời không thiên môn. Chương 1577, vận mệnh đồ lục. Dung, khởi nguyên hỏa lò chấn động, Nguyên Tiêu luôn mãi suy xét sau hạ quyết tâm đem vận mệnh đồ lục vứt đi vào, hắn ngay từ đầu tưởng. Vẫn là không đủ chu toàn. Bằng vào chịu tải vô cùng tàn niệm quầng sáng dung nhập hư thần võ trang. Đích xác có thể luyện chế ra một kiện bất hủ thần khí. Nhưng là cái này bất hủ thần khí trong đó có hắn thần hồn dung nhập trong đó. Cố tình này nhất trung tâm pháp tắc là khởi nguyên pháp tắc không phải không? Tốt, mà là này cũng không phải hắn chủ thể chủ tu pháp tắc không phải chủ tu. Hắn tương lai muốn đem hư thần võ trang luyện chế vì nguyên sơ thần linh liền chặt đứt khả năng tính. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đi một con đường khác. Hư thần võ trang bản thân chính là cụ bị nhiều loại năng lực linh hồn võ trang tiến hóa thể. Không nghĩ tới chung quy vẫn là phải đi pha tạp lộ tuyến, dập nát thời không vạn bảo hà. Dùng trong đó thời không pháp tắc siêu thoát bất hủ trung tâm làm tam đại căn cơ chi nhất trong đó. Thời gian này một bộ phận cùng vận mệnh đồ lục dung hợp. Không gian một bộ phận cùng khởi nguyên pháp tắc biến thành quầng sáng dung hợp. Người sau ở hư thần võ trang trung sáng lập ra một cái khổng lồ khởi nguyên thế giới. Mà người trước khống chế thế giới này thời gian cùng nhân quả vận mệnh cuối cùng bằng vào cái này. Bất hủ thần khí cùng linh hồn dung hợp tính. Làm cái này trí bảo nội thế giới cùng nguyên thủy thánh vực dung hợp kể từ đó. Đây là một kiện chuyên môn dung hợp nguyên thủy thánh vực đối này tăng phúc đặc thù bất hủ thần. Khí, mà hắn nguyên bản muốn chế tạo con rối năng lực. Cũng sẽ hoàn toàn xác nhập đến nguyên thủy thánh vực bên trong. 129.600 cái clone thể chế tạo con rối chỉ cần không rời đi nguyên thủy thánh vực liền có. Thể vô hạn trọng sinh. Mà hắn cũng căn bản sẽ không làm này đó clone thể rời đi, mỗi một cái clone thể. Đều tương đương với là hắn một cái thế thân cùng nửa phần thân, thông qua nhân quả pháp tác. Có thể đem chính mình đã chịu thương tổn phân tán cho bọn hắn. Đồng dạng cũng có thể điều động này đó clone thể con rối lực lượng. Chẳng sợ một cái clone thể lực lượng chỉ có một chút. Vô số chồng lên lên cũng có thể làm hắn thực lực tăng phúc không ít, quan trọng nhất chính là. Này đó clone thể con rối sẽ dung hợp thần thi niệm tàn niệm lực lượng, thông linh thần thi niệm khó. Chơi, chính là bởi vì nguyên sơ thần linh giết về sau đều phải nhân quả quấn thân nhật tử thật không tốt. Quá, nếu này đó clone thể con rối phát động tự sát tính tập kích. Tuyệt đối có thể cho bị chiếm đóng tiến vào trên người địch nhân quấn quanh vô số nhân quả. Quấn quanh vô số nhân quả liền càng đã chịu hắn đại nhân quả thần thuật khắc chế. Mà làm như vậy duy nhất nhược điểm chính là mở ra nguyên thủy thánh vực tiêu hao năng lượng càng. Nhiều, nguyên tiêu không sợ tiêu hao đại, liền sợ hư thần võ trang không đủ lợi hại, khởi nguyên hỏa lò bành trướng. Nhắm ngay thiêu đốt chuông tang chi hỏa quầng sáng bắt đầu nuốt hút. Lúc này trên quầng sáng tàn niệm đã còn thừa không có mấy. Căn bản vô lực chống cự khởi nguyên hỏa lò nuốt hút cùng chuông tang chi hỏa thiêu đốt. Cuối cùng quầng sáng hỏng mất hóa thành quấn quanh khởi nguyên cùng nhân quả hai loại pháp tắc một. Khối thạch chất tàn phiến, này một khối mảnh nhỏ mặt ngoài. Tạo hình một ít phức tạp đồ văn, loại này đồ văn không phải tranh vẽ. Mà là một loại thần bí văn tự. Loại này văn tự Nguyên Tiêu rõ ràng không quen biết. Nhưng là xem ở trong mắt lập tức liền biết là có ý tứ gì. Bởi vì tàn phiến lớn nhỏ vấn đề văn tự có nhất định thiếu hụt. Nhưng là miễn cưỡng có thể đến sinh ra mệnh khởi nguyên cùng quy túc như vậy một câu, khởi nguyên. Hỏa lò chấn động, tàn phiến rốt cuộc vô lực chống cự, nuốt vào lò nội nháy mắt. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới đều ở chấn động. Tựa hồ vị diện căn nguyên bởi vì này khối tàn phiến bị cướp đi mà sinh ra phẫn nộ. Một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến làm Nguyên Tiêu. Cảm thấy run rẩy, mà càng làm cho hắn khó hiểu chính là. hắn ý thức trung thế nhưng hoàn toàn không có tàn phiến thượng những cái đó thần bí văn tự dấu vết. Một ít cấm kỵ chi vật vô pháp viết ra tới. Đây là bởi vì mấy thứ này bị một cái thế giới chủ nhân bài xích thật giống như ở nguyên thủy vũ trụ. Hắn nếu nói văn tự vô pháp ký lục, như vậy toàn bộ vũ trụ sở hữu văn tự đều sẽ biến mất. Vô luận cái gì thủ đoạn đều không thể ký lục có trong hồ sơ. Đây cũng là không ít vũ trụ chủ nhân khống chế tự thân vũ trụ văn minh tiến trình một loại thủ đoạn, nhưng là cái này phạm vi mở rộng đến đa nguyên vũ trụ liền không được. Đa nguyên vũ trụ vô chủ tự nhiên không tồn tại loại sự tình này, nhưng là này đó thần bí văn tự. Thật thật tại tại làm hắn vô pháp ký ức thế nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới có thể nhớ lại. Tới, này thuyết minh này tàn phiến thượng văn tự cùng nguyên trùng chi lực giống nhau là siêu thoát với. Đa nguyên vũ trụ tối cao pháp tắc tồn tại, thậm chí loại này văn tự bản thân chính là một loại lực lượng. Sinh mệnh khởi nguyên cùng quy tốt, mấy chữ này chính là vô số thân thi niệm tàn niệm ra đời căn nguyên, thậm chí nếu không phải này tám chữ có nhất định tàn khuyết, biến ảo quầng sáng ngưng tụ thân thi niệm đều có khả năng không phải tàn niệm mơ siêu, cái này suy đoán. Thực sự dọa sợ nguyên tiêu, hỏa thần chỉ sợ đúng là bởi vì đã biết cái này. Cho nên mới sinh ra khổng lồ dã tâm, hắn muốn trùng kiến khởi nguyên thiên môn. Chẳng sợ chỉ là một cái phòng chế phẩm, cuối cùng mục đích đơn giản là thu thập sở hữu tàn phiến siêu thoát toàn bộ đa nguyên vũ trụ khó. Trách hỏa thần sẽ như thế điên cuồng, đổi lại là hắn tương lai có một ngày cũng sẽ như thế, chính như cùng năm đó đời thứ nhất thời không. Đại tư tế, truyền thuyết người này tự sát cũng không phải thật sự cũng không phải giả. Thần đế Á liền cùng hắn nói lên quá từ thượng một thế hệ vận mệnh thiên môn khống chế giả nơi đó. Được đến chân thật tình huống, đời thứ nhất thời không đại tư tế ở năm đó ngã xuống trước đã từng triệu tập lúc ấy chín đại thiên. Môn khống chế giả căn cứ thời không đại tư tế cách nói. Hắn không muốn sống nữa đã sống đủ rồi, thời không đại tư tế. Mượn dùng thời không chi môn có thể tự do xuyên qua thời không trở lại quá khứ nhưng là vô pháp đi. Trước tương lai, này cũng không phải là hoàng kim vũ trụ bên trong cái loại này xuyên qua thời không. Mà là đa nguyên vũ trụ mặt xuyên qua thời không. Đương nhiên dù cho là thời không đại tư tế cũng chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi xuyên qua thời không, nhưng này đã rất lợi hại. Cũng là bởi vì lúc này không đại tư tế đã trải qua xa so mặt khác nguyên sơ thần linh dài lâu mấy. Trăm hơn 1000 lần thời gian, vô tận thời gian. Cái này làm cho hắn được đến vô địch lực lượng, nhưng là lại cũng làm hắn mê mang, trừ bỏ hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Không có thời không đại tư tế làm không được sự tình, này liền giống như người thường ở trong khoảng. Thời gian ngắn ăn mỹ thực, ăn một lần là mỹ vị. 10 lần là thỏa mãn, 100 lần liền tưởng phun, 1000 lần chỉ sợ sẽ chán ghét này mỹ thực, mà 1000 thứ 10000 lần chỉ sợ sẽ nhìn đến loại này mỹ thực liền hận không thể hủy hoại nó thời. Không đại tư tế chính là như vậy, hắn đã đối vạn sự vạn vật cảm thấy chết lặng không có bất luận cái gì hứng thú. Thậm chí bắt đầu tưởng phá hủy, cũng may lúc này hắn còn có một cái hứng thú. Hắn muốn biết đa nguyên vũ trụ ngoại có hay không thế giới, bởi vậy hắn để lại thời không thiên môn. Chín đại thiên môn vô pháp mang ly đa nguyên vũ trụ. Hắn một mình một người thâm nhập vô tận hồng mông chỗ sâu trong một đi không trở lại. Thẳng đến rất nhiều năm sau thời không thiên môn đều đã có đời thứ hai thời gian đại tư tế cùng. Không gian đại tư tế, thời không đại tư tế thế nhưng đã trở lại, chỉ là khi đó hắn. Đã thân phụ khủng bố thương thế thậm chí cả người đều đã điên rồi, mặt khác thiên môn khống chế giả. Tưởng khống chế được hắn hỏi một chút sao lại thế này. Kết quả đã điên mất thời không đại tư tế bắt đầu điên cuồng ra tay, thời không đại tư tế quá cường. Trận chiến ấy chín đại thiên môn liên thủ, mới miễn cưỡng đem thời không đại tư tế bước tới rồi tuyệt cảnh. Thời không đại tư tế thẳng đến lúc này đều không có tỉnh táo lại. Kiên quyết mà nhiên lựa chọn đồng quy vu tận tự mình hủy diệt nguyên nhân chính là vì như thế. 9 đại thiên môn khống chế giả đều đã chịu bị thương nặng, tạo hóa ma thần chính là ở lúc ấy. Thương thế nhẹ nhất hoàn toàn quật khởi sáng tạo tạo hóa ma trùng. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chính là ở lúc ấy ám toán tam đại thiên môn khống chế giả. Thậm chí từ nay về sau rất nhiều năm đều không có người biết tam đại thiên môn khống chế giả đã thay đổi người, đồng dạng cũng là ở những năm đó. Mất đi 9 đại thiên môn thống lĩnh nguyên sơ thần linh gian triển khai một hồi điên cuồng chém. Giết, chưa xong còn tiếp, hết chương.